Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 223, tôi giấu con zombie này. 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, anh ấy là của tôi. Lời này kỳ thật chỉ nói được một nửa. Nguyên bản nàng định nói anh ấy là vật thí nghiệm của tôi. Bất quá Tô Đường không dám đem câu nói đó nói hết. Bằng không Thẩm Dịch tuyệt đối sẽ làm thịt nàng. Rốt cuộc lúc trước hắn có nói, không cần đem hắn trở thành vật thí nghiệm. Tuy nói không có đem thân phận của Thẩm Dịch nói ra. Bất quá cái lời nói biểu thị công khai chủ quyền kia của Tô Đường. Không thể nghi ngờ là đem hai người buộc chặt bên nhau. Hiện tại nên đến phiên anh. Đội trưởng nhìn Tô Đường, lại nhìn thuốc ức chế trong tay, trầm mặc một lát, cuối cùng cắn răng gật đầu. Chim khôn lựa cành mà đậu. Vị trí của Tống Văn Dịch cũng là đoạt từ trong tay người khác. Những người khác đương nhiên cũng có thể cướp đi. Huống chi, cũng không biết người trước mặt hiện tại có phải là Lâm Dạng hay không. Nhưng người nọ bên người nàng, thực lực khó lường, vừa ra tay, hắn liền biết chính mình không phải đối thủ của anh ta. Chấm, lão đại, Tô Đường thực vừa lòng khi hắn biết thức thời. Bất quá nàng sửa đúng lỗi sai của hắn, anh ta mới là lão đại của anh. Đội trưởng không ngốc, người sáng suốt đều nhìn ra được trong hai người là Tô Đường làm chủ. Bất quá việc này hắn không cần phải biết rõ. Nếu nàng nói chính mình gọi anh ta là lão đại, vậy thì anh ta chính là lão đại. Lão đại, Thẩm Dịch sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra nửa điểm phập phồng. Chỉ một đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn Tô Đường. Ánh mắt đen tối không rõ, làm người nhìn không ra được cảm xúc. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là gật đầu với Vương Duy, coi như chào hỏi. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10. Chỉ số hắc hóa hiện tại 74. Đội trưởng, lão đại, tôi tên là Vương Duy, dị năng giả hệ lôi cấp 5. Vương Duy trong lòng rõ ràng, bọn họ có thể tìm được chính mình, nhất định là đã điều tra rõ ràng. Bất quá này không ngại hắn bày tỏ quyết tâm của mình. Mà không, hắn mới vừa nói xong, Tô Đường liền phi thường vừa lòng gật đầu. Ân, tôi nhớ rõ anh còn có hơn 10 đồng đội. Vương Duy lập tức gật đầu. Tô Đường, khi nào rảnh, kêu tất cả ra tụ hội. Vương Duy không có lập tức đưa ra đáp án, mà trầm mặc một lát. Có thể, bất quá không thể ở căn cứ. Tống Văn Dịch sẽ phát hiện, thuộc hạ bị nhiều người như vậy xúi dục. Tống Văn Dịch đích xác sẽ phát hiện, bất quá nếu ở bên ngoài, nhiều tang thi như vậy, ai lại sẽ cố ý nhìn chằm chằm bọn hắn. Tổ dị năng từ trước đến nay đều đồng thời xuất động. Bọn họ muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, sẽ không có ai hoài nghi. Còn về Tống Văn Dịch, hắn hiện tại đắm chìm trong khoái cả làm hoàng đế, vô pháp tự kềm chế. Sao có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ? Tô Đường quyết định 3 ngày sau ở bên ngoài gặp mặt. Địa điểm do bọn họ chọn. Không đến nửa giờ, bên trong hẻm nhỏ liền khôi phục sự yên tĩnh. Tô Đường cũng không định trở về chung cư, mà là trở về phòng y tế. Phòng y tế hiện giờ được Mộ Ta cùng Lý Á phụ trách. Tống Văn Dịch tạm thời đối với phòng y tế rất yên tâm, cho nên không phát hiện gần đây có không ít dược vật bị thiếu hụt. Bất quá chuyện này không thể kéo dài. Càng kéo dài đối với bọn họ càng nguy hiểm. Lý Á cùng Mộ Toa cũng thấy không sao cả. Lão đại, làm chuyện lớn sao có thể không nguy hiểm. Cô yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tô Đường ngồi ở phòng y tế đơn sơ, liếc mắt một cái chung quanh có thể nhìn đến đầu dụng cụ, dược phẩm, nhíu nhíu mày. Vẫn là quá ít, cần thêm chút đồ vật. So với viện nghiên cứu lúc trước, gian phòng y tế này quả thực không thể nhìn được. Thiết bị cũ xưa còn chưa nói, mấu chốt đồ vật nàng muốn cơ hồ đều thiếu hơn phân nửa. 3 ngày sau nàng cùng Thẩm Dịch muốn đi ra ngoài. Nàng nhưng không nghĩ bại lộ bí mật hắn. Lý Á như là đang nghĩ tới cái gì. Lão đại, nơi này là thành phố Hát, bên trong bệnh viện ở thành phố này hẳn là còn có không ít dụng cụ tinh vi, nhưng lại khá cồng kềnh. Mọi người đều vội vàng chạy trốn, khẳng định không ai động tới. Tô Đường ánh mắt sáng lên, chúng ta phải lái một chiếc xe lớn ra ngoài. Mộ Toa, tôi có thể đi xin Tống Văn Dịch. Anh ta sẽ cho phép. Tốt xấu cũng là chuyện có lợi cho căn cứ. Tống Văn Dịch chỉ cần ra một chiếc xe. Đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn hiện tại rất hưởng thụ cảm giác thuộc hạ làm việc cho hắn. Tựa như hoàng đế hồi xưa. Cao cao tại thượng. Tất cả mọi người đều sợ hắn. Đương nhiên, Mộ Toa tốt xấu cũng là nhân viên kỹ thuật. Khó bảo toàn chính mình ngày nào đó có thể bị thương cần cứu trị hay không. Cho nên còn thuận miệng hỏi có cần nhân viên bảo hộ hay không. Thẩm Dịch có thân phận đặc thù. Mộ Toa đương nhiên sẽ không muốn. Chỉ hàm hồ nói. Tôi bên này có người. Chính là vị dị năng giả cấp 5 trước đó phải ngày tới căn cứ. Tôi đưa tiền. Anh ta xuất lực. Tống Văn Dịch biết hắn. Dị năng giả cấp 5 sức chiến đấu không tồi. Sở dĩ còn chưa ra tay triệu kiến người. Là đang đợi chính hắn tới. Đều tiến vào địa bàn của chính mình. Chẳng lẽ còn muốn mình đi mời người sao? Nhưng Tống Văn Dịch cũng không muốn đi mời người liền. Hắn muốn xoa xoa nhuệ khí anh ta. Chờ ở căn cứ hỗn lộn không như ý, hắn lại thuận thế mời chào. Chuyện được edit bởi ASU089. Đọc truyện trên chuyenlon.com ASU089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Mộ bác sĩ nhớ rõ cần phải an toàn trở về A, căn cứ của chúng ta cũng không thể thiếu cô. Hắn thất thần nói, một bàn tay câu lấy nữ nhân bên người, vẻ mặt vội vàng không nhịn nổi. Mộ ta thức thời, gật đầu liền không quấy rầy. Thời gian 3 ngày có chút khẩn trương, mộ ta xin xe liền tốn 1 ngày, cho nên tô đường chỉ có thời gian 1 ngày đi lấy dụng cụ. Thời gian 1 ngày nghiên cứu chế tạo thuốc. Lý Á có chút lo lắng. Bọn họ đều là người của viện nghiên cứu. Ít nhiều cũng biết Thẩm Dịch bất đồng. Lão đại, có thể không kịp không? Tô đường lười biếng ôm ly nước ngồi ở vị trí phó lái. Cũng không biết tên gia hỏa Thẩm Dịch đâu ra kiếm được mật ong. Thêm ở trong nước, nước lọc có vị ngọt thanh thanh. Đặc biệt uống rất ngon. Mặc dù có chút vội. Bất quá không có gì trở ngại. Lý Á đắm chìm sự sùng bái đối với Lâm Dạng. Vừa nghe lời này liền biết nàng có nắm chắc. Lão đại không hổ là lão đại. Tô đường, được rồi, đừng có nịnh nọt nữa. Tôi biết cậu muốn làm cái gì. Lý Á, vậy lão đại, muốn tôi làm trợ thủ sao? Thấy thế, Mộ Toa ở bên cạnh nhịn không được chào phúng nói. Tiền đồ, nói xong, nàng thanh thanh tiếng nói. Câu chữ rõ ràng như là đang giới thiệu chính mình. Lão đại, chọn tôi đi. Tô đường vui vẻ. Ai, tiểu bằng hữu đã đưa ra lựa chọn. Đại nhân đương nhiên là muốn chọn cả 2 người luôn a. Lúc trước ở viện nghiên cứu. Lâm Dạng ít khi nói cười. Luôn lạnh mặt, nhưng từ sau khi rời đi. Nàng cũng sẽ thường thường nói mấy câu nói đùa. Trêu chọc một vài. So với Lâm tiến sĩ lạnh băng. Hiện tại Lâm Dạng cả người đều muốn bùng nổ lên. Thật xinh đẹp, thực lóa mắt, ngồi ở vị trí điều khiển xe. Thẩm Dịch bất động thanh sắc nhìn thoáng qua người bên cạnh. Lâm Dạng da thịt trắng nõn, dưới ánh mặt trời, môi sắc như hỏa, mà một nụ cười này, như là vẽ lên một bút câu nhân. Câu nhân lòng người, Thẩm Dịch hầu kết hơi hơi lan lộn, nhưng cuối cùng hắn vẫn hạ ánh mắt. Đem tất cả dục sắc đều thu liễm lại. Tô đường cũng không biết chính mình tránh được một kiếp. Gần đây giá trị hắc hóa Thẩm Dịch giảm rất nhanh. Thật là làm người su y gờ sứa y gờ. Bọn họ rất nhanh liền tới bệnh viện. Bởi vì là ban ngày. Tang thi lắc lư trên đường không nhiều lắm. Bất quá bên trong bệnh viện thì khác. Không có nguồn điện. Bệnh viện trở nên đen như mực. Hoàn cảnh như vậy. Quả thực chính là nơi tang thi thích. Huống chi bệnh viện vốn là có nhiều người. Thời điểm tang thi bùng nổ, hơn phân nửa không có người chạy thoát được. Bọn họ đã bị vây ở nơi này. Suốt ngày ở bệnh viện du đãng, đột nhiên hơi thở của người sống xâm nhập, làm tang thi đang âm u trong một góc đều hưng phấn. Lời tác giả, cảm ơn lạnh lẽo tiểu khả ái đánh thưởng. Ái ngươi nha, tấu chương xong, đã beta, edit by ASU, cách chương.